Chương 230, chương 18, Kim Quốc khả hãn. Cái gì Triệu Thần khiếp sợ nói, Thành Cát Tư Hãn Nhạc Diệp Phỉ kỳ quái nhìn Triệu Thần nói, ngươi biết Thành Cát Tư Hãn Triệu Thần hơi không nói, đâu chỉ nhận thức đơn giản là quá quen thuộc nguyên triều khai ích giả, Thành Cát Tư Hãn, ở trên địa cầu bị quốc gia thủ lĩnh xưng là nhất đại thiên kiêu người. Thế nhưng, ở chỗ này Liêu Đế tỷ tỷ Triệu Thần luôn cảm giác có một hồi vi hòa cảm, a Liêu Đế không phải đại Liêu sao, làm sao sẽ cùng nguyên triều dính líu quan hệ, hơn nữa còn là nguyên triều rõ ràng hợp lý Thành Cát Tư Hãn. Cho bản vương nói một chút Thành Cát Tư Hãn đi, Triệu Thần hơi ngưng trọng nói. Dựa theo nương hóa định luật, càng là người lợi hại, nương hóa sau đó càng là mạnh mẽ đại, Thành Cát Tư Hãn phỏng chừng cũng sẽ không yếu. Quả nhiên Thành Cát Tư Hãn, ở nguyên triều Hãn tiếng xưng hô này, ở đại tống chính là hoàng đế, là hoàng tộc mới có xưng hô, mà nguyên triều hoàng đế chỉ có cường giả mới có thể ngồi lên. Cái kia Thành Cát Tư Hãn là chúng ta cái này nhất trọng thiên trung nhân vật mạnh nhất, nếu như không là năm đó Thái Tổ lưu lại long mạch vẫn trấn áp Thành Cát Tư Hãn, không cho nguyên triều khuyết trương đại, mà nguyên triều đại Hãn Thành Cát Tư Hãn thực lực tự nhiên là chủ yếu nhất áp chế đối với tựa nờ dê. Bằng không bây giờ Thành Cát Tư Hãn tuyệt đối không chỉ điểm này thực lực, Nhạc Diệp Phỉ đối với Thành Cát Tư Hãn cực kỳ thừa nhận. Mà Triệu Thần thì là trầm ngâm nói, cái kia Thành Cát Tư Hãn, cường thịnh trở lại, ở đệ nhất trọng trời cũng sẽ không vượt lên trước tầng thứ 9 chứ, cái kia ngược lại là không có, mỗi nhất trọng thiên người mạnh nhất chính là 9 tầng, một ngày siêu việt 9 tầng, nhất định phải tấn cấp dưới nhất trọng thiên mãi cho đến đệ cửu trọng thiên. Nhạc Phi nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần gật đầu nói, vậy bản vương cảnh giới bây giờ, ở nơi này nhất trọng thiên có thể tính mấy tầng? Nhạc Diệp Phỉ nhìn Triệu Thần lắc đầu nói, không biết, ta căn bản nhìn không thấy cảnh giới của ngươi. Triệu Thần không nói, nhìn Nhạc Diệp Phỉ nói, được rồi, vậy còn ngươi tầng thứ mấy? Đệ nhất trọng thiên đệ bắt tầng. Nhạc Diệp Phỉ nói, đệ bắt tầng không sai a, Triệu Thần thừa nhận. Nhạc Diệp Phỉ cũng là lắc đầu nói, hiện tại đúng là không sai, thế nhưng, ở trước đó vài ngày, cảnh giới này nói ra cũng là không ai đi quan tâm. Thậm chí ngay cả Thành Cát Tư Hãn đông đảo mọi người sợ cũng không phải là của nàng 9 tầng tu vi. Triệu Thần nhìn Nhạc Diệp Phỉ, phong linh bảng sao? Đúng, Nhạc Diệp Phỉ gật đầu, nhìn Triệu Thần nói, đây chính là ta sau đó phải nói Thành Cát Tư Hãn kinh khủng nhất nhất cái địa phương, cái kia chính là nàng phong linh bảng. Làm sao vậy? Triệu Thần kỳ quái nhìn Nhạc Diệp Phỉ. Nàng sở hữu 3 cái phong linh bảng, trước 3 cái chung, 2 cái là bảo thạch sắc. Mà một người thì là cao cấp nhất thất thải sắc. Nhạc Diệp Phỉ trong mắt cũng là thoáng hiện nhất vẻ lo âu nói, nếu như không là trước kia Thái Tổ lưu lại long mạch trấn áp Thành Cát Tư Hãn thực lực, Thành Cát Tư Hãn đã sớm xưng bá đệ nhất trọng ngày. Dù sao Thái Tổ lưu lại long bảo cũng chỉ là bảo thạch sắc đấy, Thành Cát Tư Hãn bị long mạch trấn áp, không thể đồng thời sử dụng 2 cái phong linh bảng, cho nên đại Tống mới có vẫn chống đỡ đến bây giờ. Triệu Thần cười khoát tay hào nói, không có chuyện gì. Hiện tại bản vương tới, cái kia Thành Cát Tư Hãn, để bản vương bắt được trên giường, vì bản vương chăn ấm đi, ha ha ha ha. Triệu Thần cười lớn. Cửu Long xe tốc độ thật nhanh, cũng là đã tới đại tống biên cảnh. Triệu Thần lời nói, cũng không có thiết trí cái gì cách âm biện pháp, nói làm cho Thành Cát Tư Hãn lời nói, cũng là truyền ra, làm cho một cái rằng có quân địch đầu lĩnh nghe được, lớn tiếng rêu cực nói. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn làm cho Thành Cát Tư Hãn cho ngươi làm nha hoàn? Triệu Thần nghe vậy, hơi quay đầu, nhìn về phía Nhạc Diệp Phỉ nói, cái vật kia chính là ở đó đi ra Kim Quốc khả hãn. Nhạc Diệp Phỉ khiếp sợ. Nhìn người nói chuyện kinh ngạc đến ngây người nói, Triệu Thần lúc này mới nhìn chăm chú vào bốn phía chiến trường. Nhạc gia quân kết thành chiến trận, gắt gao thủ vệ tại chiến trường một bên. Mà một bên khác, thì là tản ra Kim quân. Ở giữa một cái to lớn trướng đồng xa hoa dựng đứng, chính là lời mới vừa nói khả hãn địa phương. Hán khả hãn cắt. Các người đánh như thế liền còn không có đánh hạ Kim Quốc, bản vương còn tưởng rằng là cái gì người cường hãn ở đứng phía sau đâu, lộng nửa ngày một cái như vậy ngoạn ý liền cản trở các ngươi bước chân rồi hả? Triệu Thần cười nhạo. Triệu Thần cũng là không biết, Nhạc Diệp Phỉ là có thể đánh bại Kim Quốc, thế nhưng, Tống Huy Tông không muốn, lại thêm thượng quân phí không nhiều lắm, cho nên, bất đắc dĩ chỉ có thể phòng thủ ở trong tường thành. Người lớn mật người đến, bán cung, bán cung. Giết chết cái này dám vũ nhục bản khả hạn hàn cầu Kim Quốc khả hãn. Vừa dứt lời, Triệu Thần sắc mặt liền sảng giọng xuống. Thực sự là điềm tình à, bản vương đều nghe hơi không kiên nhẫn. Triệu Thần trong tay bích huyết du long kích xuất hiện. Một tia hào quang màu xám chớp động, làm cho Nhạc Phi khiếp sợ nhìn Triệu Thần trong tay bích huyết du long kích. trong mắt ba động thật lâu không thể bình tức triệu thần khỏe miệng nước ra. Này, Kim Mao Cẩu, cho bản vương nên tiếp hảo, ngươi sau cùng tử vong cuộc hành trình triệu thần vừa nói, thân thể hơi ngửa ra sau mở triệu thần hét lớn một tiếng, trong tay bích huyết du long kích ném. Một đạo kinh khủng bụi sắc ba vân tỏa ra, cày ra một cái đường rãnh thật sâu khe, thẳng tắp hướng phía lời mới vừa nói khả hãn đi. Kinh khủng uy lực trực tiếp làm cho Kim Quốc khả hãn hoảng sợ hét lớn, hộ giá cự thuẫn tay, hộ giá nhất thời, rất nhiều cầm cự thuẫn quân kim chắn bích huyết du long kích con đường đi tới bên trên. Cũng là làm cho triệu thần rêu cận nói, Hoàng Mao Cẩu. Phản kháng đi sợ hãi đi ở nơi này huyết nhục trên đường, đi vào hoàng tuyển, ngươi nhất cái quốc gia sĩ binh với ngươi một đường, lại chắc là sẽ không tịch mịch ha ha ha. Triệu thần lời nói, cũng là làm cho Kim Quốc khả hãn kêu to, nhưng là bây giờ cũng không kịp cùng triệu thần mắng to. Bởi vì, cự thuẫn binh chết triệu thần nhục thân bực nào sự khủng bố trong tay bích huyết du long kích lại là vô kiên bất tồi thần binh lợi khí, hơn nữa kinh khủng trọng lượng. Cái loại cảm giác này giống như là đem cự chủ y biến thành một cái lợi nhận ném ra một dạng, lực phá hoại trực tiếp nát cự thuẫn, thẳng tắp hướng phía Kim Quốc khả hãn đi. Kim Quốc khả hãn cái này sợ hãi, hối hận. Hối hận trêu chọc đến kinh khủng như vậy một cái sát thần, trong lòng hối hận vạn phần. Cái kia cự thuẫn binh bực nào sự khủng bố ở trong công thành chiến, có thể nói cự thuẫn binh chính là một mặt hội di động tường thành. Thậm chí một ít cỡ trung công thành khí giới đối với cự thuẫn đều không có biện pháp chút nào. Thế nhưng, cứ như vậy nát Kim Quốc khả hãn, nhìn thẳng tắp hướng cùng với chính mình mà đến bích huyết du long kích hoảng sợ trường đại cặp mắt của mình cứu ta, cứu giá A Kim Quốc khả hãn kêu to. Triệu thần ở trước trận mặt không thay đổi nhìn mặt xám như cho tàn Kim Quốc khả hãn, trên mặt mang vẻ lạnh lùng.